Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 218, người biết hắn sao? Người này thật có thể nói là bất chấp vương pháp. Thế mà trực tiếp hạ đạt đánh chết Bạch Thủy mệnh lệnh. Còn muốn xâm chiếm Aki, nhưng hắn không biết, hắn một câu nói kia liền xúc phạm Bạch Thủy vảy ngược. Rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử. Đã các ngươi muốn giết chết ta, vậy vẫn là xin các ngươi trước đi chết đi. Gặp cả đám đều trên mặt hung quang hướng mình vọt tới, Bạch Thủy khóe miệng kéo lên một tia khát máu mỉm cười tới. Đón lấy, chỉ nghe nguyên một tiếng phong lôi gầm thét, tất cả tráng hán tất cả đều ngã trên mặt đất, trên trán đều có một cái lỗ máu. Đón lấy, Bạch Thủy xuất hiện, vung đi trên tay huyết kế. Ngươi, người kia gặp Bạch Thủy thế mà một nháy mắt liền giải quyết nhiều người như vậy, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, nhịn không được lui về sau đi. Chung quanh mọi người vây xem cũng không nhịn được giật nảy mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Ngài không có sao chứ? Bạch Thủy lại đi đến bên người lão nhân, nhẹ nhàng đem hắn đỡ dậy, nhẹ giọng hỏi, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, như chân gà giống như da bọc xương bàn tay lại nhìn Bạch Thủy trong lòng đau xót. Là ai khiến cái này người thụ như thế ủy khuất? Ngươi đến cùng là ai? Người này chỉ vào Bạch Thủy lớn tiếng hỏi, ngươi quản ta là ai? Nhưng là ngươi đã dám loạn động tâm, cũng đừng trách ta. Bạch Thủy đi tới nơi này mặt người trước, một tay bóp lấy cổ của hắn, liền nâng hắn lên, sau đó một thanh độn sau lưng hắn trên vách tường. Bành, vách tường lập tức nổ tung một cái cự đại dấu vết hình người. Người này sâu khảm ở trong đó, đám người chỉ cảm thấy lớn đều đang run rẩy, nhìn về phía Bạch Thủy trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến, Bạch Thủy nhìn không thế nào cường tráng, lại có mạnh như vậy lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Đều ở nơi này làm gì? Còn không cút cho ta. Các loại phí tổn đều giao rõ ràng sao? Đã các ngươi như thế có rảnh rỗi, vậy ngày mai phí tổn liền cho ta thêm gấp ba đi. Đúng lúc này, truyền tới một rất là phách lối ngữ khí. Mọi người vây xem trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn động tránh ra một con đường tới. Mà bởi vì hắn, một mọi người nhất thời lộ ra một bộ như cha mẹ chết bộ dáng ủ rũ, nhưng lại không ai dám lên tiếng kháng nghị. Tất cả đều nhận mệnh nhẫn thụ lấy. Nha, nơi này còn có tiểu cô nương đâu. Ha ha, rất tốt, mang về cho ta. Gia ta buổi tối hôm nay muốn mang về tự mình điều giáo. Người kia vừa ra trận, toàn bộ nhà hàng phụ cận liền đều yên tĩnh trở lại. Quân hàm của hắn là thượng tá, rất phổ thông thượng tá, cũng không phải là hải quân bản bộ thượng tá. Hắn đi theo phía sau một đám 50 người, đều là cầm súng mà đứng, nhìn liền không thế nào dễ trêu. Huy, cái kia ai, nhanh thúc thủ chịu trói. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Bất luận cái gì phá hư hòn đảo công cộng công trình cùng tùy ý ẩu đả người khác hành vi, đều phải tiếp nhận bản quan chính nghĩa trừng phạt. Thượng tá một mặt ngạo nghễ nhìn xem Bạch Thủy đạo, nghiễm nhiên coi tự mình là làm tòa đảo này chủ nhân, không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng ý chí của hắn. Bất quá hắn nói cũng không sai, hắn là trưởng quản tòa đảo này hải quân chi bộ thượng tá. Toàn bộ hòn đảo đều là hắn phạm vi quản hạt. Ở chỗ này, hắn liền là thổ hoàng đế, một tay che trời. A, thật sao? Bạch Thủy xoay người lại, nhìn xem cái này thượng tá, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Nhưng người quen biết hắn đều biết, đây là Bạch Thủy nổi giận dấu hiệu. Hai lần bị người xúc phạm vảy ngược, hắn đã đến bộc phát biên giới. Nhưng dù sao hắn hiện tại đã không còn là trước kia cái kia Bạch Thủy. cái này muốn lúc trước, sợ là hiện tại liền đã lao ra đem người này đánh một trận. Ngươi biết hắn sao? Bạch Thủy tay phải chải phẳng tại trước mặt lão nhân, hỏi cái này nhân đạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.